Dẫn sói vào nhà Vân Cát Cẩm Tú. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mèo lười ham học, Hạ Chi Tình không muốn tin lỗ tai của mình. Vừa rồi cô ta nói chính là trở về nước để chuẩn bị hôn lễ của hai người đúng không? Hay là do cô xuất hiện ảo giác? Cô trừng lớn con mắt, miệng khẽ nhếch, biểu tình rất ngốc mà nhìn Tô Thiến cười đến mức hạnh phúc. Ngay cả đôi mắt cũng như đang sáng lên. Nhất thời phản ứng không kịp, Tô Thiến nhìn vẻ mặt trinh lăng khiếp sợ của Hạ Chi Tình. Môi đỏ xinh đẹp cong lên cười duyên nói. Thật sự rất vui khi có thể quen được chị Chi Tình. Trước khi em về nước đều hay nghe anh An Thần nhắc tới chị. Nói chị rất đơn thuần. Hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Chị Chi Tình, chờ khi em và anh An Thần kết hôn. Mời chị làm phù dâu cho em được không? Hai mắt Hạ Chi Tình nhanh chóng chớp lại chớp. Hốc mắt có loại cảm giác nóng lên. Cô sợ nếu không dừng lại thì sẽ trôi tuột ra cái gì không nên chảy. Một hồi lâu cô mới tìm về giọng nói của mình. Nói, cô và Tống, Tổng muốn kết hôn. Tô Thiến Vũ mị cười. Kết hôn đó là đương nhiên. Cha mẹ hai nhà cũng hy vọng chúng em sớm kết hôn một chút. Tốt nhất sinh mấy đứa bé bụ bẫm cho họ mang theo chơi. Nhưng mà, nói đến đây, Tô Thiến bỗng nhiên ngừng lại. Đôi mắt to đảo qua thay đổi thần sắc đắc ý vừa rồi thành biểu tình thương tâm khổ sở. Tốc độ lật mặt này, Hạ Chi Tình cảm thấy cô ta không đi làm diễn viên thật sự là quá lãng phí. Cô lên tiếng theo cô ta nói. Nhưng mà cái gì? Tô Thiến cắn cắn môi đỏ. Làm ra vẻ mặt khổ sở nói. Chị Chi Tình, em nói thật với chị. Kỳ thật em cùng anh An Thần đã quen nhau một đoạn thời gian. Đều do trước kia em quá tùy hứng. Không hiểu phải thông cảm cho anh An Thần. Cũng uổng phí một mảnh thâm tình anh An Thần đối với em. Hơn nữa lúc ấy em còn đang đi học. Anh An Thần lại phải tiếp quản kinh doanh của gia đình cho nên cả hai quyết định tách ra một thời gian để bình tĩnh một chút. Em cho rằng anh An Thần vĩnh viễn đều sẽ chỉ yêu một mình em. Nhưng gần đây em lại nghe một người bạn nói anh An Thần về nước không lâu liền bị một nữ nhân viên của công ty anh ấy mê hoặc. Nghe nói nữ nhân viên kia không tiếc bán đứng thân thể. Tự động đi quy tắc ngầm để đổi lấy ích lợi. Hạ Chi Tình nghe thế, trái tim cứng lại, mí mắt nhảy dựng lên, bệnh chột dạ cũ thiếu chút nữa lại tái phát, cũng may lý trí còn sót lại không nhiều lắm ở ngay lúc này dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Cô hẳn là chính là nữ nhân viên kia trong miệng cô ta. Chỉ là cô không có bán đứng thân thể. Tất nhiên kiss không tính, kiss không tính, kiss không tính. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Càng không có chủ động đi quy tắc ngầm. Mà quan trọng nhất chính là, ngoài mỗi tháng nhiều hơn 5.000 tệ phí pha cà phê, cô căn bản không có vớt được chỗ tốt gì. Nếu là có người muốn phản bác nói 5.000 tệ kia của cô đó là khoản thu không sạch sẽ, vậy cô chỉ có thể buông tay mà nói cho dù là gái xấu nhất. Nhà thổ thì tiền trả cho sức lao động mỗi ngày cũng không thua khoản thu vào này. Lúc cô đang ở trong lòng đang thiên nhân đại chiến, Tô Thiến một bên đang trộm quan sát sắc mặt của cô. Cô ta vốn dĩ nghĩ rằng sau khi cô ta dừng lại, Hạ Chi Tình sẽ có điều phản ứng. Kinh hoàng thất thố cũng được, phủ nhận cũng được đều tốt hơn so với bộ dáng ngốc lăng này. Một cây gậy không đánh ra tiếng thì phải tới cường. Đợi một hồi không chờ Hạ Chi Tình mở miệng, cô ta đành phải lại lần nữa mở miệng nói. Chị Chi Tình, đối với chuyện em nói vừa rồi, chị có nghe được lời đồn gì không? Nếu có nghe được thì phiền chị nói cho em một chút được không? Hạ Chi Tình sờ sờ mũi, lắc đầu nói dối nói. Tôi không nghe được lời đồn gì. Bản thân tôi tương đối chạch, đối với mấy chuyện bát quái đồn đãi này đó đều không cảm thấy hứng thú cho lắm. Bất quá, cho dù có người như vậy, cô đã biết lại có thể như thế nào? Giống như cô nói, Nếu thực sự có người như vậy, Tống Tổng anh ta cũng coi như là xuất tường phản bội cô. Chẳng lẽ cô không ngại sao? Tô Thiến, nếu thực sự có người như vậy, em sẽ tìm cơ hội gặp mặt cô ta một lần. Mặt Hạ Chi Tình có tia kinh ngạc, thân mình không tự giác nhích lại gần phía sau, tự động kéo ra khoảng cách với Tô Thiến. Gặp mặt, cô muốn làm gì? Không phải tới cửa đánh ghen chứ? Tô Thiến xem bộ dáng cô như chim sợ cành cong. Đôi mắt hiện lên một tia ý cười trào phúng. Trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Lắc đầu nói. Chị Chi Tình thật biết nói đùa. Sao em có thể làm cái loại chuyện không phù hợp thân phận này? Loại chuyện đánh ghen này. Theo em mà nói chỉ loại đàn bà trợ búa cùng với mấy cô gái không có phẩm giá mới có thể làm. Hạ Chi Tình cảm thấy bản thân bị mạo phạm. Cô nhớ tới chuyện cãi nhau với Khương Vi ở quán cà phê vào Tết năm trước. Tuy rằng ngọn nguồn chiến tranh không phải do cô, nhưng mà đích xác là cô cùng với Khương Vi cãi nhau. Bây giờ từ trong miệng Tô Thiến nói ra, cô thế nhưng lại biến thành cô gái không có phẩm giá. Văn hóa lâu, cô lập tức có chút không vui nói. Vậy cô muốn làm như thế nào? Cô kỳ thật muốn nói chính là cho dù cô ta cao quý, cô ta cao thượng thì cũng đã tìm tới cửa rồi còn có thể có bao nhiêu cao thượng. Hạ Chi Tình có suy nghĩ gì thì từ trước đến nay đều là viết ở trên mặt. Cho nên Tô Thiến tự nhiên không đoán sai được thần sắc trên mặt cô biến hóa thật là xuất sắc. Chỉ là bất động thanh sắc mà thôi. Không làm cái gì, chỉ là tìm gặp cô ta. Làm cô ta biết khó mà lui. Bộ dáng của Tô Thiến vô cùng tự đại cuồng vọng. Làm Hạ Chi Tình nhìn mà khó chịu. Nhịn không được liền cùng cô ta tranh cãi nói. Không làm cái gì sao có thể khiến cho đối phương biết khó mà lui chứ. Cô không khỏi có chút quá coi thường đối phương đi. Tô Thiến mày liễu nhíu lại. Ồ, nghe giọng điệu của chị Chi Tình là thật sự có một người như vậy. Hơn nữa chị Chi Tình không chỉ biết người đó là ai mà hình như quan hệ cũng không tồi nha. Hạ Chi Tình liên tục phủ nhận. Không có không có. Tôi bất quá là việc nào ra việc đó mà thôi. Mà thôi, cô mới không ngốc đến mức đem bản thân đẩy ra đi nhận lấy cái chết. Hóa ra là vậy, Tô Thiến ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hiển nhiên là không tin lời cô nói. Em và chị Chi Tình mới ngày đầu tiên quen nhau nên chị Chi Tình không chịu đứng về phía em cũng là bình thường. Em có thể hiểu tuy nhiên có chút khổ sở. Bất quá mặc kệ chị Chi Tình có giúp em hay không thì cũng vậy thôi. Em nhất định sẽ bắt được người này. Cô ta nếu không biết xấu hổ như vậy thì cũng chớ có trách em không khách khí. Hạ Chi Tình nghe vậy. Tim đập rất lớn, nhịn không được nuốt nước miếng. Nói, cô vừa rồi không phải nói không đánh nhau với cô ấy sao? Nhưng dáng vẻ hiện tại này giống như hận không thể đem đối phương xé ra. Chị Chi Tình, chị làm gì mà giống như rất khẩn trương sợ hãi vậy? Tô Thiến che miệng cười. Chị không phải là nữ nhân viên kia chứ? Trái tim Hạ Chi Tình thiếu chút nữa liền đình chỉ công tác. Thậm chí não cô tự bổ ra rằng Tô Thiến này vạn nhất thật sự động tay. Lấy thân hình cao lớn cường tráng của cô ta như thế. Mà thân hình của cô lạ gầy yếu. Phỏng chừng sẽ bị đánh thành cho. Em nói giỡn với chị thôi mà nhìn chị bị dọa như vậy rồi. Em biết chị Chi Tình khẳng định không phải cái loại phụ nữ không biết xấu hổ này. Tô Thiến lại kiều mị cười. Em đi gặp nữ nhân viên kia tất nhiên không phải đánh nhau với cô ta. Động thủ cùng với cái loại phụ nữ này quả thực là hạ thấp thân phận của em. Vì sao em lại có tự tin như vậy khi không làm cái gì cũng có thể làm đối phương biết khó mà lui? Là bởi vì em nghe bạn của em nói, nữ nhân viên kia vô luận là diện mạo hay là gia cảnh bằng cấp, các phương diện đều là trình độ người qua đường. Em không phải tự luyến, em cũng xem như là mỹ nữ. Chỉ cần em vừa đứng trước mặt nữ nhân viên kia, nói cho cô ta em là vị hôn thê của anh An Thần. Em không tin nữ nhân viên kia sẽ không tự ti, sẽ không biết khó mà lui. Em nghĩ trên thế giới này hẳn là không có người phụ nữ nào mà ra mặt dày như vậy đi. Tô Thiến nói chuyện như đang bỡn cợt. Nữ nhân viên kia lại còn nói đối phương thành người phụ nữ cực kỳ không biết xấu hổ. Tay Hạ Chi Tình đặt trên tay lái cũng nhịn không được mà nắm thật chặt. Cô thật muốn mắng trở lại rồi xé bức tại chỗ với Tô Thiến. Nhưng mà cô không thể làm như vậy. Bởi vì một khi cô làm như vậy thì đó là thừa nhận bản thân chính là nữ nhân viên bán đứng thân thể kia. Nhưng nếu cô ấy không biết khó mà lui thì sao? Cô có thể làm gì cô ấy? Hơn nữa, cô vẫn luôn đổ lỗi cho nhà gái. Không khỏi cũng quá bất công đi. Loại chuyện này không phải cứ một bàn tay là có thể vỗ vang. Nếu Tống Tổng giữ mình trong sạch thì cho dù nữ nhân viên kia chủ động thì cũng không thể dụ dỗ được Tống Tổng. Dù sao cũng không thể chạy đến nhà Tống Tổng mà cửa IGZ Alpha Y anh ta đi. Hạ Chi Tình càng nói giọng điệu càng cao lên. Đến cuối cùng mặt nổi đỏ bừng. Cô không phải nhằm vào Tô Thiến mà là cảm thấy có một vài phụ nữ không hiểu cũng không tôn trọng bản thân. Lấy chuyện đàn ông xuất tường này mà nói. Rất nhiều phụ nữ Trung Quốc một khi phát hiện chồng mình ân ái tì y hát thì người đầu tiên thu thập khẳng định chính là tiểu tam. Cô không cho rằng nói như vậy là không đúng. Loại tiểu tam đi phá hư tình cảm và gia đình người khác đều nên đánh. Chỉ là loại chuyện nam nữ hoan ái này. Như cô đã nói, không phải một bàn tay là có thể vỗ vang. Loại thời điểm này cũng nên đánh luôn tên đàn ông hoặc là không cần đánh. Trực tiếp ly hôn là được. Đàn ông bị người khác dùng qua rất dơ. Đối với kiểu người có thói ở sạch như cô mà nói. Cô chính là rất khinh thường. Hơn nữa chủ yếu cô nhận ra loại chuyện ân ái tì y hát này chính là loại bệnh nan y, không có thuốc chữa. Đánh tiểu tam chạy đi thì về sau khẳng định vẫn còn có tiểu tứ tiểu ngũ. Kỳ thật lúc này Hạ Chi Tình vẫn quá trẻ. Quan điểm đối với vấn đề không trắng thì đen. Không muốn giữ lại một đường sống nào. Suy nghĩ của cô không thể nói không đúng. Nhưng trong đời sống hiện thực, rất nhiều phụ nữ khi phát hiện chồng ân ngại tì y hát đều không lựa chọn ly hôn. Trừ bỏ ràng buộc về cảm tình thì còn có một bộ phận lớn là vì con nhỏ mà lựa chọn nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn hay ly hôn? Không có cái gọi là đúng hay sai. Không có cái gọi là cao quý hay đê tiện. Loại tình cảm này vốn dĩ không phải một hai câu là có thể trải vuốt rõ ràng. Cho nên mới có câu nói kia. Tình cảm như người uống nước. Ấm lạnh tự biết. Hạ Chi Tình kích động. Tô Thiến đều thấy ở trong mắt nhưng lại làm bộ không nhìn thấy cũng không vạch trần. Đối phương không biết khó mà lui. Em thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Hiện tại là xã hội pháp chế. Em cũng không thể đánh cô ta một trận đi. Bất quá em sẽ khiến cô ta hiểu là cô ta tranh không thắng em. Vô luận là diện mạo. Gia cảnh, người xứng đôi với anh An Thần nhất là em. Hơn nữa, anh An Thần là người vô cùng hiếu thuận. Anh ấy rất quan tâm ý kiến và lời nói của mẹ Tống và ba Tống. Chị cho rằng mẹ Tống và ba Tống sẽ vứt bỏ cô dâu nhỏ là em khi từ nhỏ đã quen biết lại còn hiểu tận gốc rễ. Môn đăng hộ đối mà đi lựa chọn một người phụ nữ muốn diện mạo không diện mạo. Muốn nhân phẩm không nhân phẩm. Gia đình bối cảnh càng kém hơn một bậc sao. Chị Chi Tình, tuy rằng chị lớn tuổi hơn em nhưng ở phương diện này, em hiểu hơn chị rất nhiều. Rất nhiều người phụ nữ luôn muốn tiến hào môn. Cho rằng vào hào môn, các cô có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng mà lại không nghĩ tới. Chim sẻ chính là chim sẻ. Bay lên thì vẫn không thay đổi được sự thật nó là chim sẻ. Hơn nữa, các cô căn bản không hiểu người hào môn. Càng là người có tiền thì càng để ý đến chuyện môn đăng hộ đối. Nhà em tuy rằng làm kinh doanh không lớn bằng Tống gia, nhưng cũng không kém so với người bình thường. Nhà em chỉ có một đứa con là em. Đến lúc đó toàn bộ tài sản nhà em đều sẽ là của em. Nói cách khác, vô luận là phương diện nhân mạch hay là tài chính, em đều có thể hỗ trợ Tống gia. Mà người phụ nữ kia, cô ta có thể sao? Cô ta trừ bỏ giống như con trùng hút máu, không ngừng mà đào tiền từ anh An Thần thì cô ta còn có thể làm cái gì? Hạ Chi Tình gắt gao mà nắm lấy tay lái, dùng sức lực quá lớn, gân xanh trên tay đều lộ ra. Chỉ là cô cũng không phát hiện, cô ấy không phải loại người giống cô nói. Phải không? Tô Thiến cong môi hỏi ngược lại. Bất quá cô ta có phải loại người này hay không? Em không biết, cũng không muốn biết. Nhưng chị Chi Tình không thể phủ nhận lời nói của em rất có đạo lý. Em có thể trợ giúp sự nghiệp cho anh An Thần. Nữ nhân viên kia làm không được. Còn có, vừa rồi chị Chi Tình có hỏi em có để ý hay không chuyện anh An Thần cùng với nữ nhân viên kia. Em muốn nói nếu không ngại em đã không tự mình về nước. Nhưng em sẽ không bởi vì chuyện này mà rời bỏ anh An Thần. Không nói đến chuyện anh ấy đi nhầm đường trong khoảng thời gian này. Em đang ở trạng thái chia tay với anh ấy. Hơn nữa hiện tại xã hội này lại phát triển nhanh như vậy. Thời đại thông tin giúp cho con người nhanh và tiện rất nhiều. Cũng mang đến rất nhiều dụ hoặc. Đặc biệt là đối với kiểu người như anh An Thần vừa có tiền lại lớn lên rất đẹp trai. Đối mặt dụ hoặc càng nhiều hơn. Cho dù anh ấy muốn giữ mình trong sạch thì cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ giống như ruồi bọ thấy mật ong mà tự động dính lên. Cho nên muốn cùng người đàn ông ưu tú như anh An Thần ở bên nhau. Ngoài trừ phải tin tưởng anh ấy yêu em ra, em còn cần phải hiểu được mà mắt nhắm mắt mở. Đàn ông mà, tựa như thả diều vậy. Thả dây quá dài nó lập tức liền bay xa. Nhưng kéo thật chặt lại dễ đứt. Cho nên khi nào nên thu, khi nào nên thả, đây cũng là một môn học. Tô Thiến thao thao bất tuyệt khiến cô á khẩu không trả lời được. Hạ Chi Tình nhìn khóe miệng Tô Thiến tự tin đắc ý nở nụ cười kia liền cảm thấy phá lệ chói mắt. Lại cũng không thể không thừa nhận lời cô ta có đạo lý. Vô luận là bề ngoài hay là bối cảnh gia đình, cô ta càng thích hợp với Tống An Thần hơn. Miệng cô mím lại, không nói chuyện cũng không phản bác. Tô Thiến nhìn sắc mặt Hạ Chi Tình trở nên tái nhợt một chút. Khóe miệng giơ lên độ cong càng rõ ràng. Chị Chi Tình, sao sắc mặt chị lại trở nên khó coi như vậy? Chị không sao chứ? Có cần đi bệnh viện khám một chút hay không? Cô muốn nói mình không có việc gì. Còn chưa mở miệng, bên cạnh lại truyền đến tiếng gõ cửa sổ xe. Cô vừa quay đầu liền thấy. Nước mắt thiếu chút nữa liền chảy ra. Anh trai cảnh sát, sao lại là anh à? Anh không phải đã đi rồi sao? Cô hạ cửa sổ xe xuống. Đang định mở miệng liền nghe được anh cảnh sát cực giống Ngô Ngạn Tổ kia không vui nói. Sao lại là cô? Không phải cô nói lập tức liền đi sao? Sao còn chưa đi? Tôi đã cảnh cáo cô. Nếu cô cảm thấy đơn phạt đối với cô mà nói không có vấn đề gì. Tôi cũng không cần thủ hạ lưu tình. Không phải như thế. Cảnh sát soái ca, anh nghe tôi nói. Tôi là thật sự muốn chạy. Chỉ là tôi, cô vốn dĩ muốn nói. Bạn tôi, nhưng lời nói đến miệng liền nghẹn họng. Tô Thiến không phải bạn cô cũng không muốn làm bạn với cô ta, càng không muốn làm phù dâu cho cô ta. Ngay lúc cô im lặng, anh trai cảnh sát đã sớm, xoát, một bản đơn phạt nữa. Bang, một tiếng lại lần nữa dán lên cửa sổ xe của cô. Đây là đường chính, hy vọng cô có thể có chút đạo đức mà quan tâm đến công cộng. Không cần lại để tôi lần thứ ba ở chỗ này thấy cô dừng xe lung tung. Anh trai cảnh sát nói xong, hoàn toàn không cho cô cơ hội biện bạch, lại lần nữa lạnh lùng đẹp trai dứt khoát rời đi. Cùng một ngày, lại cùng một chỗ, ăn hai tờ đơn phạt, thật là đủ rồi. Hạ Chi Tình cầm đơn phạt mới lệ rơi đầy mặt, cô cũng không biết mình là ngốc cái gì. Trong lòng cô biết rõ nơi này không thể dừng xe, chỉ là bởi vì Tô Thiến. Đúng rồi, đều là Tô Thiến, Nếu không phải cô ta, cô sao có thể sẽ ăn hai tờ đơn phạt chứ? Lần đầu tiên nói mất di động còn chưa tính. Nhưng lần thứ hai, cô vì cái gì muốn ở chỗ này mà thảo luận chuyện tình cảm với cô ta? Cô không muốn nghe, cũng không muốn biết. Hạ Chi Tình đem đơn phạt hoàn toàn tính lên Tô Thiến. Oán hận mà khởi động bộ ly hợp. Dọc theo đường đi không bao giờ cùng Tô Thiến nói một lời. Tô Thiến mới đầu còn muốn cùng cô tiếp tục thảo luận. Nhưng sau lại thấy bộ dáng cô tức giận không nhẹ. Khóe miệng cong lên, tựa lưng vào ghế ngồi. Cũng không mở miệng, cho đến khi xuống xe. Cô mới cúi đầu tới. Đối Hạ Chi Tình ngọt ngào nói. Chị Chi Tình, chúng ta đã nói rồi đó. Chờ ngày em và anh An Thần làm hôn lễ, chị nhất định phải tới làm phù dâu nha. Phù dâu em gái cô, đi dự em gái cô, có quỷ mới làm phù dâu cho cô. Hạ Chi Tình mặt vô biểu tình, cắn môi không trả lời, chỉ là Tô Thiến giống như một chút cũng không ngại. Cười với cô phất tay nói tạm biệt, Hạ Chi Tình một chút cũng không muốn nhìn cô gái này một lần nào nữa. Cô vừa dẫm ly hợp liền đem Tô Thiến vứt ra sau đầu. Trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô rất tức giận. Cô biết mình không có tư cách tức giận. Bởi vì cô không phải người yêu của Tống An Thần. Cô cũng đã sớm cự tuyệt Tống An Thần. Chỉ là cô vẫn là tức giận. Tống An Thần hoa tâm đại củ cải này. Nếu giờ phút này anh đứng trước mặt cô khẳng định sẽ chạy lên đấm anh 2-3 cái. Cha Nam, anh đã có vị hôn thê. Anh vì sao còn muốn tới trêu chọc cô? Còn nói cái gì mà anh nghiêm túc? Nói cô làm bạn gái anh. Còn may cô không đồng ý, nếu đồng ý rồi. Giờ phút này chẳng phải là khổ sở chết sao? Trong lòng cô đã lên men khổ sở. Lần đầu tiên cô lái xe nhanh như vậy. Ngay cả vượt đèn đỏ cũng chưa phát hiện. Nhân cha... Tống An Thần tên khốn kiếp này. Hạ Chi Tình nhớ tới chuyện anh hai lần hôn trộm mình. Hận không thể đem anh bầm thay vạn đoạn. Cô trở lại công ty. Muốn chuyên tâm làm việc. Lại phát hiện cái gì cũng xem không vào. Trong lòng không thoải mái và tức giận vẫn luôn đang không ngừng lên men. Bành trướng. Cơ hồ sắp xuyên phá ngực. Rít gào mà ra. Quái thú nhỏ trong lòng đã bạo động. Ở công ty ngây người một giờ. Cuối cùng cô thật sự ở không nổi nữa. Lại lần nữa lái xe chạy lấy người. Trong lúc đó Tống An Thần gọi tới hai cuộc điện thoại đều bị cô không chút do dự ngắt máy. Cách Trương.